Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy đến gần đường Hoài Hải, Trình Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Dương Bắc Mạt đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà cô ở khu nào cụ thể. Ngõ 151 đường Nam Sương, đó là khu phố cũ, khó đỗ xe ở cổng. Anh có thể thả tôi xuống ở ngã tư phía trước. Dương Bắc Mạt thoát khỏi dòng hồi ức. Ồ, tôi biết chỗ đó, không vấn đề gì. Trình Tinh Dã mỉm cười, không có ý định thả cô xuống trước. Anh đã đến đó rồi sao? Dương Bắc Mạt ngạc nhiên liếc nhìn anh, cảm thấy một ngôi sao lớn như anh không có lý do gì để ghé thăm một khu phố cũ nát như vậy. Ừm, tôi đã thu âm một số âm thanh như tiếng đánh cờ, tiếng chim hót, tiếng rửa rau ở đó. Anh gật đầu, nghe anh nói vậy, Dương Bắc Mạt chợt nhớ ra bài hát Khói Lửa Thương Ngày mà anh phát hành năm ngoái. Hóa ra những âm thanh đời thường trong đó được thu ở khu phố cô sống. Cô không kìm được hào hứng buột miệng. Thảo nào tôi nghe phần mở đầu của bài hát đó thấy quen tai. Hả, cô đã nghe bài hát của tôi à? Trình Tinh Dã ngạc nhiên nhướng mày. Dương Bắc Mạt lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che giấu. Tôi từng nghe bạn tôi mở. Cô ấy là fan của anh. Ồ, ra vậy, anh gật đầu suy ngẫm, rồi khóe mắt cong lên trêu chọc. Vậy cô có muốn xin chữ ký không? Cho bạn cô, Dương Bắc Mạt ngẩn người, rồi cụp mắt nói. Nếu được thì chắc cô ấy sẽ rất vui. Dĩ nhiên là được, tôi sẽ chiều cô, có khi cô sẽ ưu tiên nhận lời đóng MV của tôi đấy. Anh cười khẽ, xoay vô lăng rẽ vào con đường hẹp, cuối cùng dừng lại trước cổng khu nhà cô. Nhưng tôi không có giấy bút, có lẽ cần mượn của nhà cô, được không? Anh quay lại nói thêm. Được, Dương Bắc Mạt gật đầu. Thấy anh tách một tiếng mở dây an toàn, chợt nhận ra ý anh là muốn lên nhà cô, vội vàng lắc đầu. Ừm, không cần phiền anh, tôi lên lấy xuống cho anh là được. Trình Tinh Dã dừng tay đang nắm cửa xe, tựa lưng vào ghế trong tư thế lười biếng, nghiêng đầu nhìn cô. Cũng được, vậy tôi đợi cô. Được, Dương Bắc Mạt vội vàng xuống xe, nghĩ bụng may mà cô phản ứng nhanh. Nếu không để anh lên nhìn thấy poster dán trên tường và album vứt trên kệ sách thì thật là xấu hổ. Lo lắng để anh đợi lâu, cô gần như chạy chậm lên lầu, đồng thời suy nghĩ xem có nên lấy một cuốn sổ để anh ký thêm vài tấm. Như vậy cô còn có thể bán trên CNU kiếm tiền tiêu vặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động như vậy có vẻ không được đàng hoàng cho lắm. Cuối cùng cô vẫn lấy một tấm bưu thiếp cực quang mua ở New Zealand tuần trước, cầm theo một cây bút ký, nhanh chóng xuống lầu. Vừa ra khỏi cổng khu nhà, cô đã thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen của anh hạ một nửa cửa kính, thỏ ra nửa cánh tay với đường nét mượt mà. Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đã hút được nửa, điểm đỏ lờ mờ lập lòe trong đêm hè oi bức. Khói thuốc tỏa ra mờ mịt làm mờ đi khuôn mặt góc cạnh sau cửa kính. Dương Bắc Mạt mím môi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập nhanh một cách khó hiểu, rồi mới giả vờ bình tĩnh đi lại. Phiền anh rồi. Cô đưa tấm bưu thiếp và cây bút qua cửa sổ xe. Không phiền đâu, anh dập tắt điếu thuốc trên tay, không có chỗ vứt nên ngậm vào miệng, khuỷu tay tựa vào mép cửa sổ, nghiêng đầu ký thoăn thoắt tên mình. Xong rồi, anh nói không rõ tiếng, trả lại đồ cho cô. Cảm ơn, Dương Bắc Mạt cẩn thận nhận lấy tấm bưu thiếp, cúi đầu nhìn chữ ký của anh, cảm thấy hơi khác với chữ ký in trên poster. Có vẻ mỗi lần anh ký đều rất tùy hứng. Không giống một số ngôi sao cố tình luyện một kiểu chữ ký chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cười rạng rỡ. Đừng quên trả lời tôi trước ngày mai nhé. Được, anh đừng quên gửi tôi MV tham khảo. Cô vén lại mấy sợi tóc rơi xuống tai, tỏ ra thái độ công việc. Tôi đã gửi cho cô qua WeChat rồi. Anh nghiêng đầu, Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người. Nhớ ra lúc chạy về nhà quả thật cảm thấy điện thoại trong túi quần rung liên tục mấy cái. Nhưng cô vội vàng lấy giấy bút cho anh nên cũng không kịp xem là ai. Ồ, vậy tốt rồi. Cô vô thức sờ túi quần, hơi lúng túng nói. Vậy tôi về nhà trước. Khoan đã, cô có thể giúp tôi vứt điếu thuốc này không? Anh gọi cô lại, cười ngược. Tôi thấy quanh đây cũng không có thùng rác. Tôi phải về nhà thay đồ đi dự tiệc tối. Ồ, được. Dương Bắc Mạt hơi ngây ngô đưa tay về phía anh. Đợi chút, để tôi tìm khăn giấy gói lại. Trình Tinh Dã nhanh chóng sờ túi áo, rồi lục lọi hộp đựng đồ phía trước xe. Không có thì thôi, dù sao tôi về nhà cũng phải rửa tay. Dương Bắc Mạt nhẹ nhàng nói, Vậy cảm ơn cô nhiều. Anh cười đưa nửa điếu thuốc còn lại cho cô. Hẹn gặp lại. Được, không có gì. Dương Bắc Mạt cầm điếu thuốc, lùi lại vài bước, nhìn anh kéo cửa kính lên và khởi động xe. Sau khi chiếc Mercedes-Benz G-Class của anh đi khỏi, cô cúi đầu nhìn nửa điếu thuốc trong tay. Nghĩ bụng nếu cô tiếp tục hút nó, chẳng phải sẽ được coi là hôn gián tiếp với anh sao? Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, Dương Bắc Mạt điên cuồng lắc đầu. Trời ơi, sao cô lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ? Cô nên nhanh chóng tìm thùng rác vứt nó đi. Tay Trình Tinh Giã cầm vô lăng, nghiêng đầu liếc nhìn cô gái đang nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Thấy cô nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay, có vẻ rất ghê tởm mà lắc đầu, khóe môi không khỏi nở một nụ cười hơi đắng. Dương Bắc Mạt nắm chặt điếu thuốc, nhanh chóng xoay người vào khu nhà. Khi đến bên thùng rác, cô lại có chút do dự. Nghĩ lại trước đây còn có phen nhặt phím đàn guitar anh vứt đi, vậy cô giữ lại nửa điếu thuốc anh hút dường như cũng không quá tệ. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định mang điếu thuốc về nhà, để vào hộp đựng các món đồ lưu niệm liên quan đến anh. Dương Bắc Mạt nhìn tấm poster vẫn còn đè trên bàn và album xếp trên kệ sách, tuy nghĩ rằng sau này anh cũng không đến nhà cô nữa, nhưng để an toàn, cô vẫn gom tất cả những thứ liên quan đến anh cho vào ngăn kéo, rồi khóa lại. Sau khi xóa bỏ những dấu vết đó, cô mới yên tâm tựa lưng vào ghế, chuẩn bị để ý đến tình cảm hiện tại của mình dành cho anh. Thật ra trong những năm sau khi tốt nghiệp, cô đã hoàn toàn xem anh như một ngôi sao để yêu thích, không còn cảm giác rung động như thuở ban đầu của một cô gái mới lớn nữa. Nhưng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay, cảm giác tim đập nhanh trong quá khứ dường như đã quay trở lại. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chỉ là sự phấn khích khi đột nhiên gặp được ngôi sao, không nhất thiết có nghĩa là cô lại rung động vì anh. Dương Bắc Mạt nhíu mày suy nghĩ kỹ, cuối cùng kết luận đây chỉ là một cảm xúc phấn khích nhất thời. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, cô bắt đầu xem những MV tham khảo mà anh gửi cho. Mặc dù trước đây cô đã xem qua, nhưng khi nhìn từ góc độ công việc, cảm giác hoàn toàn khác. Cô phải chú ý đến kỹ thuật di chuyển camera và chuyển cảnh, sự chuyển đổi giữa cận cảnh nhân vật và cảnh xa, cách khung cảnh làm nổi bật cảm xúc của lời bài hát, v.v. Sau khi xem xét một hồi lâu, cô vẫn chưa nắm bắt được cách quay MV này. Hay là thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt hơi đau đầu tựa vào lưng ghế, bỗng nghe điện thoại rung hai cái. Nhặt lên xem thì thấy là tin nhắn từ Hà Thanh Phương, người phụ trách đài Thiên Văn nơi cô từng đến thuyết trình về bảo vệ bầu trời đêm. Bắc Mạt, cô đã về Thượng Hải chưa? Dương Bắc Mạt, tôi về rồi. Hà Thanh Phương, đài Thiên Văn chúng tôi định tổ chức một buổi thuyết trình khoa học phổ thông về bầu trời sao vào thứ bảy. Cô có rảnh đến nói chuyện không? Dương Bắc Mạt, thứ bảy này à? Hà Thanh Phương, đúng vậy. Cô đã có kế hoạch rồi à? Dương Bắc Mạt, chưa chắc chắn. Chỉ là có một ca sĩ muốn tôi giúp quay MV chủ đề bầu trời sao. Tôi chưa quyết định có nhận không. Nếu nhận thì gần đây tôi phải đi Ninh Hạ ở một thời gian. Hà Thanh Phương, ca sĩ nào vậy? Có nổi tiếng không? Dương Bắc Mạt, có lẽ khá nổi tiếng, nhưng tôi không thể nói vì có thỏa thuận bảo mật. Hà Thanh Phương, ca sĩ nổi tiếng tìm cô mà cô còn do dự gì nữa, nhận đi. Dương Bắc Mạt, tôi chưa từng quay MV, sợ làm không tốt. Hà Thanh Phương, sợ gì chứ? Cô đã quay bao nhiêu video và chụp bao nhiêu ảnh bầu trời sao rồi, còn đạt giải quốc tế nữa, tự tin lên. Dương Bắc Mạt, nhưng đây không phải chỉ đơn thuần quay bầu trời sao? Hà Thanh Phương, nhưng sẽ có cảnh bầu trời sao phải không? Tôi thấy đây là cơ hội quảng bá tốt đấy, có thể cho nhiều người thấy được bầu trời sao thực sự. Dù sao số người đến đài Thiên Văn tham quan và nghe thuyết trình cũng ít hơn nhiều so với số người sẽ quan tâm khi ngôi sao phát hành bài hát mới. Dương Bắc Mạt, điều đó đúng. Hà Thanh Phương, vì vậy tôi nghĩ nếu cô có thể đi quay MV thì cứ đi. Dương Bắc Mạt, vậy còn buổi thuyết trình bên cô? Hà Thanh Phương, cái đó cô đừng lo, tôi còn có thể mời những diễn giả khác. Dương Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ một lúc, rồi mở lại những MV tham khảo mà Trình Tinh Giã gửi đến, xem kỹ lưỡng. Trước đây cô chỉ nghĩ đến việc không làm anh thất vọng, nên không muốn nhận thử thách này. Nhưng sau khi được Hà Thanh Phương nhắc nhở, cô đột nhiên tìm thấy ý nghĩa của việc quay phim, lập tức cảm thấy can đảm hơn, và trong đầu cũng có một số ý tưởng. Cô nhanh chóng mở cuốn sổ vẽ, phác thảo sơ bộ kịch bản cho từng đoạn lời bài hát, sau đó chụp ảnh gửi cho Trình Tinh Dã. Nghĩ rằng lúc này anh chắc đang tham dự buổi tiệc thương mại nên không rảnh trả lời, Dương Bắc Mạt đang đói meo liền đứng dậy vào bếp nấu mì gói. Kết quả là cô vừa ôm bát mì định ăn thì nghe điện thoại để bên cạnh rung lên. Trình Tinh Dã, kịch bản rất tuyệt, đúng như tôi muốn, tôi quả nhiên không nhìn nhầm người. Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khóe miệng Dương Bắc Mạt không kìm được mà nhếch lên, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì thấy tin nhắn tiếp theo của anh, vậy là cô có thời gian đến quay MV cho tôi rồi nhỉ? Tay cầm đũa của Dương Bắc Mạt khựng lại, lúc này mới nhớ ra lý do cô nói là sẽ trả lời muộn là để về nhà xem lịch làm việc. Nhưng dù sao cô cũng đã quyết định nhận rồi, nên chỉ gõ một chữ ưng. Trình Tinh Dã, vậy tôi sẽ nói với chị Lý, phiền cô ngày mai đến công ty ký hợp đồng nhé. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, lịch sự trả lời, không phiền đâu, cũng cảm ơn hai người đã tin tưởng vào khả năng của tôi. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi một lúc lâu, nhưng không nhận được phản hồi nào từ anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô còn tưởng ít nhất anh sẽ trả lời một câu, khách sáo, gì đó, bây giờ xem ra, khi công việc đã định xong, anh cũng lười nói thêm với cô một câu nào nữa. Dương Bắc Mạt thở dài trong lòng, tắt điện thoại và bắt đầu ăn mì đã mềm nhũn. Đêm hè oi bức không một chút gió mát, dù cái quạt trên bậu cửa sổ bên cạnh đang quay vù vù, cô vẫn ăn đến toát mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô đứng dậy lấy điều khiển máy điều hòa. Dù sao cô vừa nhận được một hợp đồng thương mại với thù lao không nhỏ, tiêu thêm chút tiền điện cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm để mua một ống kính tiêu cự tốt hơn. Nhưng có lẽ do lâu ngày không sử dụng hoặc vì lý do nào đó, máy điều hòa không phản ứng dù cô đã bấm nút mãi. Dương Bắc Mạt bực bội ném cái điều khiển xuống, cầm điện thoại và chìa khóa ra khỏi nhà, định tìm chủ cửa hàng sửa chữa điện tử gần đó để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi, cô mới phát hiện cửa hàng đã đóng cửa, bên trong cửa kính tối om. Không cam lòng, cô lại đi dọc theo con đường chính Hoài Hải, hy vọng may mắn tìm được cửa hàng điện tử nào còn mở cửa. Dù sao bây giờ mới hơn 9 giờ tối, chắc không phải tất cả chủ cửa hàng đều không muốn làm ăn buổi tối. Thật ra, đường Hoài Hải là một trong những khu phố sầm uất nhất Thượng Hải, xung quanh toàn nhà cao tầng, đèn điện rực rỡ, khu dân cư cao cấp khắp nơi. Nếu du khách từ nơi khác đến không rẽ vào những con hẻm nhỏ, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng ở đây vẫn còn những khu phố cũ tối tăm, chật hẹp như nơi cô đang sống. Không biết Trình Tinh Dã sống ở khu nào gần đây? Dương Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện với những cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn, bên trong loáng thoáng thấy những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, bước chân cô khựng lại một chút. Đúng lúc đó, không khí oi bức bỗng có thêm mùi ẩm ướt, tiếp theo là những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi lác đác xuống mặt đường xi măng và người cô. Chết tiệt, trời mùa hè sao lại giống mặt trẻ con thế này, thay đổi chóng mặt. Dương Bắc Mạt cau mày, vội vàng đưa tay che những giọt mưa chưa quá dày đặc, xoay người bước nhanh về hướng nhà mình. Chưa đi được 50 mét, cơn mưa như chút nước ào ạt đổ xuống, gần như làm mờ cả kính mắt của cô. Dương Bắc Mạt tháo kính ra, nhanh chóng nhìn quanh các cửa hàng trước sau, muốn tìm một nơi còn mở cửa để trú tạm, nếu không thì cô chạy về nhà trong cơn mưa thế này, chắc chắn sẽ bị ướt như chuột lột. Đang suy nghĩ, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đột nhiên giảm tốc độ và dừng lại trước mặt cô. Ngay lập tức, cửa ghế phụ bật mở, Trình Tinh Dã trong bộ âu phục đen nghiêng người ra, nhướng mày nhẹ nhàng qua màn mưa mờ ảo. Lên xe đi, cách Trương.